Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 538, tầng thứ 7 tàng kinh các. Góc truyện audio.com. Đề ấn quyết, ánh mắt mọi người đều theo Lâm Xuyên nhìn về phía ảnh bích. Phía trên kia ghi chép cùng vừa mới Thái tử Hài thi triển đề ấn quyết cơ hồ giống như đúc. Chỉ có điều vừa mới trải qua như vậy kinh khủng tình cảnh. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Kỳ thật cho tới bây giờ, không cần phải nói mọi người cũng đã đoán được một ít bí ẩn. Tuy nhiên Thái tử Hài cùng Nguyễn Thế Chỉ thoạt nhìn đều là không có tiếng tăm gì thế hệ. Nhưng là từ bọn hắn có thể thi triển ra vương cấp bí điển loại cấp bậc này pháp thuật đến xem. Lai lịch của bọn hắn tuyệt không đơn giản. Đại lục Nam Minh tuy nhiên rất lớn, nhưng là tương đối với tu chân giới trung tâm đại lục Trung Xuyên mà nói. Cũng chỉ bất quá là một chỗ mãng hoang nơi mà thôi. Mỗi trăm năm giới vực thông đạo mở ra, tại đây với tư cách đất lưu đày, sẽ có rất nhiều đại lục Trung Xuyên người bị lưu đày tới. Trong những người này, tuyệt đối không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, mà trừ đó ra, có một ít đại gia tộc thế lực lớn đệ tử cũng sẽ chủ động lựa chọn tiến về trước đại lục Nam Minh lịch lãm rèn luyện. Thực lực của những người này thường thường càng khủng bố hơn, mà lại thân mang tuyệt kỹ. Theo tình huống trước mắt phán đoán, Thái tử Hài cùng Nguyễn Thế Chỉ rất có thể chính là chút ít đại lục Trung Xuyên đại gia tộc thế lực lớn thiên kiêu. Bọn hắn đi đến đại lục Nam Minh không phải là bị lưu đày, mà là qua lai lịch luyện. Đến nỗi Akatsuki người của tổ chức, bọn hắn không có đường nào phán đoán. Bởi vì trong đó thành viên hạch tâm đều quá mức thần bí. Không ai biết rõ lai lịch của bọn hắn. Không ai biết rõ bọn hắn có sao vậy bối cảnh. Lại không người biết rõ bọn hắn chân thực thân phận. Huy Dạ huynh, tuy nhiên không biết rõ Mộc Huy Dạ có phải hay không tên thật của ngươi. Nhưng là ta càng muốn dùng cái tên này đến xưng hô ngươi. Hôm nay ta giúp ngươi một lần. Cũng là hy vọng ngươi trong tương lai có thể giúp ta một lần. Gặp lại tức là duyên. Hy vọng chúng ta còn có thời điểm gặp lại. Thái tử Hài cũng không có giải thích để ấn quyết sự tình. Mà là trực tiếp hướng Lâm Xuyên cáo biệt. Nghe Hài công tử ý tứ. Ngươi muốn rời đi. Lâm Xuyên nhíu mày hỏi. Đột nhiên nhận được thuộc hạ tin tức. Có chuyện rất trọng yếu cần ta đi xử lý. Cho nên muốn đi trước một bước rồi. Tin tưởng chuyện nơi đây đều đã ở vào ngươi khống chế phía dưới. Cũng không cần trợ giúp của ta rồi. Chúng ta tới ngày gặp lại đi. Thái tử Hài chắp tay. Trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh biến mất tại tầng thứ 6 trong tàng kinh các. Cái này, hắn trực tiếp vứt bỏ tàng kinh các khảo hạch. Theo thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đạt được phi thường cường đại bí điển A Hát. Có người khiếp sợ nhìn xem Thái tử Hài biến mất sau nói ra. Người ta hiện tại tu luyện đúng là vương cấp bí điển đề ấn quyết. Người cảm thấy lấy bối cảnh của hắn, còn sẽ quan tâm nơi này bí điển, đoán chừng cũng liền tàng kinh các tầng thứ 7 bí điển có thể nhập pháp nhãn của hắn. Bất quá đang ngồi có mấy người có thực lực tiến vào tầng thứ 7 đâu này. Có thanh long loại cấp bậc người này ở chỗ này. Ngươi cảm thấy có mấy người có thể thông qua tầng thứ 6? Một tên thiên kiêu liên tiếp mấy cái hỏi lại, trực tiếp để tại đây mọi người á khẩu không trả lời được. Cho tới bây giờ, đối mặt khoanh chân ngồi ở chỗ kia Akatsuki Chi Thanh Long. Mọi người cảm giác được chỉ có bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Trước muốn cướp đoạt cửu chuyển liệt đan điển quyết tâm tại đối phương liên tiếp không ngừng khủng bố chiêu thức hạ thổ sụp đổ tan rã. Thái tử Hài rời đi sau, Nguyễn Thế Chỉ về tới tàng kinh các biên giới, bắt đầu tu luyện khôi phục, không người dám đi qua quấy rầy. Thời gian trôi qua, ba canh giờ kỳ hạn đảo mắt liền đi tới, cửu chuyển liệt đan điển không người cướp đoạt thành công. Khảo hạch thông qua, theo trong tàng kinh các phong cách cổ xưa rộng lớn thanh âm tuyên bố. Mọi người biết rõ, trận này thịnh đại khảo hạch cuối cùng kết thúc. Mà thu được thắng lợi cuối cùng nhất đúng là Mộc Huy Dạ. Thì ra là Akatsuki Chi Thanh Long. Hiện tại cần phải đến ngươi lựa chọn thời gian đi. Mang đi cửu chuyển liệt đan điển. Rồi mới chấm dứt toàn bộ tàng kinh các khảo hạch. Hoặc là vứt bỏ cửu chuyển liệt đan điển. đi tàng kinh các cao nhất tầng thứ 7. Nếu như ta không có đoán sai, như vậy tầng thứ 7 rất có thể tựu là Quang Minh Thần Tông cường đại nhất Quang Minh Thần Điển. Dựa theo cấp bậc này bài vị, tầng thứ 7 hẳn là thánh cấp bí điển. Thủy Mặc Thiên nháy mắt, tò mò nhìn Akatsuki Chi Thanh Long, muốn biết rõ cái này thần bí nam tử rốt cuộc muốn làm ra loại nào lựa chọn. Tầng thứ 7 ngươi còn là không muốn lên đi, sẽ không có kết quả tốt. Lâm Xuyên vẫn không nói gì, Lăng Hoàng lại trực tiếp mở miệng, mà lại nói như thế tuyệt đối. Nếu không phải mọi người biết rõ hắn cùng với Thanh Long quan hệ hài lòng, sợ rằng sẽ cảm thấy hắn là xem thường Thanh Long thực lực. Tại sao như thế nói? Lâm Xuyên hơi kinh ngạc nhìn về phía Lăng Hoàng. Kỳ thật Lâm Xuyên vốn là không có ý định đi tầng thứ 7. Mặc dù hắn biết rõ chỗ đó thật sự có thánh cấp bí điển cũng giống vậy. Thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Cửu chuyển liệt đan điển trước mắt đến xem đối với Lâm Xuyên trợ giúp là lớn nhất đấy. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ bộ này bí điển. Mà đi tìm cái kia không biết có tồn tại hay không thánh cấp bí điển. Có bắt hay không đạt được còn là hai chuyện. Chỉ cần nếu như tầng thứ 7 chỉ có Quang Minh Thần Điển cái này một bộ thánh cấp bí điển mà nói. Đối với Lâm Xuyên mà nói liền lộ vẻ phi thường gân gà rồi. Vị tiểu ca này tựa hồ đối với tàng kinh các rất quen thuộc đâu. Thủy Mặc Thiên mở trừng hai mắt, hiếu kỳ mà hơi ánh mắt dò xét từ trên thân Lăng Hoàng đảo qua. Quang Minh thuộc tính vốn là làm cho lòng người sinh nghi hoặc rồi. Mà Lăng Hoàng biểu hiện cũng xác thực quái lạ với thường nhân. Hắn đối với tàng kinh các, thậm chí toàn bộ tiên phủ quen thuộc trình độ, đều khiến người cảm thấy thiếu niên này cực kỳ không đơn giản. Phía sau chỉ sợ có cái gì đại bí mật. Tầng thứ 7 đến cùng có cái gì bí điển ta không rõ ràng lắm. Nhưng là trực giác nói cho ta biết, không có thực lực, còn là không muốn lên đi tốt, bởi vì cái này tầng thứ 7 tàng kinh các rất có thể là có đi không về đấy. Lăng Hoàng nhẹ giọng nói ra, những lời này vừa ra, khiến cho chung quanh thiên kiêu sắc mặt đều là biến đổi. Bất quá nghĩ lại, mọi người cũng đều bình thường trở lại. Bởi vì có thực lực trùng kích tầng thứ 7 tàng kinh các liền như vậy mấy người. Thanh Long tính toán một cái. Thủy Mặc Thiên, Lăng Hoàng, Nguyễn Thế chỉ những người này cũng coi như một cái. Nhưng là những người khác đâu. Ai có nắm chắc có thể phá tan mấy người kia phong tỏa tầng thứ 6. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy. Tầng thứ 7 chính là một cái ngụy trang. Không ai có thể chân chính đặt chân. Thủy Mặc Thiên con ngươi lóe lóe. Mở miệng hỏi, tựa hồ đối với tầng thứ 7 không hề hết hy vọng. Không phải, đặt chân phương pháp tự nhiên là có. Không phải vậy cái này tàng kinh các thiết trí tầng thứ 7 sẽ không có ý nghĩa. Lăng Hoàng nói ra, cái biện pháp gì, Thủy Mặc Thiên còn chưa mở miệng. Mạnh Kinh Tiên trước hết cấp thiết mở miệng. Trước kia quả hồng mềm cường đại đối với hắn đả kích rất lớn. Bất quá nghĩ lại. Quả hồng mềm tu luyện chính là vương cấp bí điển, nếu như chính hắn có thể bắt được thánh cấp bí điển mà nói. Chẳng phải là liền có thể áp quả hồng mềm một đầu sao? Đây mới là Mạnh Kinh Tiên như thế bức thiết nguyên nhân. Rất đơn giản, chỉ cần có được quang minh thuộc tính, liền có thể đơn giản tiến vào tầng thứ 7 tàng kinh các. Lăng Hoàng nói lời kinh người nói, ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Ở đây tất cả mọi người, trừ hắn ra đừng nghĩ tiến vào tầng thứ 7 tàng kinh các. Tiếng nói vừa ra, mọi người vẻ khiếp sợ còn không có rút đi. Lăng Hoàng liền quay đầu đối với Mạnh Kinh Tiên lại bổ một đao. Ngươi là hắc ám thuộc tính, cùng quang minh trái lại, đi lên mà nói thập tử vô sinh, cách chương.